Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà làm sao biết Cố Việt Thu? Chính ông có lẽ không biết. Thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ông bởi vì say đến bét nhà, đem toàn bộ chuyện tình đều cùng tôi nói. Lúc ấy ông còn đem tấm hình đặt ở trong bóp da cho tôi xem. Ngày đó tôi tới đường ra cầu hôn, liếc mắt liền nhìn ra Cố Việt Thu chính là cô gái trong hình. Làm sao bà chưa bao giờ hỏi tôi? Ông và An Kỳ quen biết là kết quả với một cuộc tai nạn xe nhỏ. Xe của bà đụng vào xe của ông, hơn nữa bởi vì ông đang thất tình mà say rượu. Ngay đêm đó, ông coi bà như Cố Viện Thu mà mạnh mẽ đoạt lấy. Đợi đến tất cả tỉnh táo lại mới biết chính mình chuốc họa rồi. Aki là một kim chỉ ngọc điệp. Ông đem bà làm bẩn, lý nên là lấy bà làm vợ. Nhưng là bà lại kiên trì không lấy ông. Vì vậy, ông triển khai một hồi hành động theo đuổi vợ. Tốn rất lâu thời gian mới khiến cho bà gật đầu. Sau đó ông vẫn hỏi bà tại sao muốn kéo dài lâu như vậy mới gả cho ông. Bà luôn là cười cười mà không nói một câu. Hiện tại ông rốt cuộc biết bà là đang đợi ông quên đi Cố Viện Thu. Đó là quá khứ của ông, tôi chưa bao giờ cảm thấy nó rất quan trọng. Nhưng là tôi không nghĩ tới, trong lòng của ông vẫn còn sống và trong oán hận đã đi qua đó. À Kỳ, chuyện thực ra không phải vậy. Ông nghĩ muốn giải thích rồi lại không cách nào vì hành động của mình làm ra công đạo hợp lý. Lắc đầu một cái, Trần Mạnh Kỳ đau lòng nói tiếp. Ông biết không, phát hiện người mà chồng mình yêu lại là tàn khốc thế này, trong lòng tôi có nhiều khổ sở. Không phản bác được, thân Khải Xương vô cùng không thôi nhìn bà. Ông biết mình tổn thương lòng bà. Chính ông thật tốt suy nghĩ một chút, cũng bởi vì ông oán hận chút lên hạnh phúc của con trai. Trong tâm an sao? Do dự một chút, Tân Khải Xương quyền quyết nói. Tần Chánh nhất định thật vui mừng, có thể lấy lại tự do. Vậy sao? Tân Khải Xương không nói một câu. Ông một tay bày ra cái bẫy này, lòng tin 10 phần nhận định kịch tình đều nghe theo kế hoạch của ông đi. Nhưng là đi tới nước này, quả thân có rất nhiều việc là ông không có cách nào khống chế. Ông tự nói với lương tâm mình như vậy, nhưng mà tôi lại tin tưởng ông cùng tôi một dạng thấy rất rõ. Hai người bọn họ là thật tâm yêu nhau, không có ai có thể chia rẽ được. Không. Đè xuống nội tâm do dự, Tân Khải Xương kiên trì nói. Khải Xương, hãy công bằng một chút. Khúc Dĩnh con bé là vô tội. Ông và Cố Viện Thu trong lúc đó đi qua, ông có thể tìm Cố Viện Thu là được. Tại sao muốn Khúc Dĩnh tới phụ trách trả nợ? Phiền não vò vò tóc, Tân Khải Xương tức giận nói. Đủ rồi, chuyện này không cần bà quản. Tôi sẽ không nhúng tay quản việc này, nhưng là nếu như ông kiên trì làm như vậy, ông sẽ phải hối hận. Nặng nề lại mở miệng, Trần Mạnh Kỳ lặng lẽ thối lui khỏi đình nghỉ mát. Không, ông sẽ không hối hận, tuyệt không hối hận. Mắt nhìn cảnh vật ngoài xe, tâm lại phiêu hướng nào không biết. Mặc dù đã rời đi Tân gia, Đường Cúc Dĩnh vẫn là không có biện pháp bình tĩnh lại. Cô cái gì cũng không cách nào suy nghĩ, đầu lại nhét được tràn đầy. Lời nói của Tân Khải Xương giống như quỷ mị thật chặt đi theo cô, không ngừng tại trong đầu tái diễn, khiến cho cô một giây đồng hồ cũng không thoát khỏi được. Em đang nghĩ cái gì? Nghĩ đến nghiêm túc như vậy. Tân Chánh đột nhiên dựa vào hướng Đường Khúc Dĩnh, nghiêng đầu nhìn cô. Sợ hết hồn, Đường Khúc Dĩnh chột dạ nói. Không có, không có gì. Tân Chánh không tin nhíu mày. Cái người này dọc đường đi tâm sự nặng nề, em còn dám nói không có? Từ hắn trở về đón cô, hắn liền phát hiện cô không đúng lắm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, không yên lòng. Em chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện về công việc. Có phải không, tôi vừa rời đi, mẹ ở tại bên tai em cầu nhau, bảo em đem công việc từ chức rồi dọn về nhà ở. Cô không nói thật, hắn chỉ tốt đùa chơi trò chữ đoán chữ. Nếu trước lúc hắn vừa đi ra ngoài vẫn tốt, điểm mấu chốt dĩ nhiên ở lúc hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Không có đâu, mẹ không có nói với em chuyện này nữa. Cái này thật kỳ quái, không phải chuyện này, vậy còn có chuyện gì làm cho em phiền lòng? Tân Chánh nhíu mày. Chẳng lẽ trong nhà có người khi dễ em? Anh không cần càng nói càng thái quá, trong nhà có người nào sẽ khi dễ em, thật sự là chuyện về công việc. Cái này cũng không phải là, cái đó cũng không phải là. Tôi thấy tôi nên dứt khoát đi về hỏi ba mẹ, còn có vẻ tiện hơn. Nói xong, Tần Tránh lùi về chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net